Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 181, bối rối. Lý Duy Nhất ngồi ở giữa ngũ hải cảnh cửu tuyền thuần tiên thể tu luyện đệ thất hải, như đứng ở nơi giao hội của hai con sông lớn chảy xiết, thừa nhận cuồng phong sóng lớn từ hai phương hướng trái phải mà đến, có một loại cảm giác bấp bênh. Đặc biệt là Dương Thanh Khê bên phải, chiến pháp ý niệm của nàng mặc dù không có hiện ra, nhưng Lý Duy Nhất gần trong gang tấc, có thể rõ ràng nghe được, quanh quẩn ở bên tai tiếng sông lớn bôn lưu. Đây không phải là dòng suối róc rách sao? Quả thực chính là thiên hà quá cảnh, chiến pháp ý niệm tất là dị chủng. Có thể tranh giành vị trí thứ hai Lê Châu, tự nhiên không phải chuyện đùa. Đồng thời Lý Duy Nhất rõ ràng nhìn thấy, từng luồng pháp khí, từ Dương Thanh Khê tuyết hành giữa ngón tay tản ra, leo lên đến hắn hai tay, đầu vai, eo bụng, hai chân. Đối với pháp khí khống chế, diệu trí hào đỉnh, có thể tưởng tượng, chỉ cần ý niệm của nàng vừa động, những pháp khí này sẽ trong nháy mắt co rút lại, hóa thành xiềng xích chí mạng treo cổ Lý Duy Nhất. Ngồi ở bên trái gò dừng lại, nhẹ nhàng vỗ vào bàn tay Lý Duy Nhất, hời hợt đánh tan tất cả pháp khí Dương Thanh Khê phóng ra, cười nói, Dương đại tiểu thư hẳn là đi tầng bảy các, mà không phải ngồi ở chỗ này, cùng một đám tiểu nhân vật chúng ta ngồi cùng bàn. Không phải là, không dám đi tầng bảy các chứ? Dương Thanh Khê khẽ ồ một tiếng, biết gặp được ít nhất cao thủ đồng cấp, vì thế, thu hồi ý niệm chiến pháp, hai mắt thâm thúy, thẳng tắp chăm chú nhìn gò trái. Muốn nhận ra giới định dịch quyết của nàng, rốt cuộc là diện mạo gì? Lý Duy Nhất tinh tế cân nhắc lời vừa rồi của Tả Khâu Đình, hỏi, thật là kỳ quái, Dương đại tiểu thư hẳn là được Long Môn mời, chính là khách quý, sao lại không dám đi tới tầng thứ bảy? Tả Khâu Đình cười nói, ca, ngươi còn không nhìn ra manh mối. Dương đại tiểu thư giống như chúng ta, ngồi bên triều đình. Tình cảnh hiện tại của nàng tương đối gian nan. Hai bên trái phải đều không dám chọn, lại cũng không dám đắc tội. Cho nên, hiện có thể ngồi ở tầng 4 các tranh gió, căn bản không dám đi lên nữa. Cùng đi với Dương Thanh Khê, ngoại trừ Thịnh Khinh Yến, còn có Dương Nhạc và Dương Chi Dụng hai vị cao thủ trẻ tuổi cực kỳ nổi danh ở Lê Châu. Tu vi đều sâu không lường được, xếp thứ hai, thứ ba ở Tuy Tông. Ba người đã sớm ngồi xuống đối diện, nhìn chằm chằm Tả Khâu Đình. Điều này vừa vặn nói rõ Tả Khâu Đình không phải bắn tên không đích, mà là một lời như mâu, chính giữa chỗ yếu hại của bọn họ. Vậy ngươi phải tỉ mỉ nói cho ta biết, ta gần đây đều đang bế quan tu luyện. Lý Duy Nhất không hiểu rõ thế cục hiện nay, trong lòng tò mò, tuy Tông và Dương Thanh Khê phong quang vô hạn, sao lại rơi vào tình trạng quẫn bách cần tránh gió. Tả Khâu Đình nói, Thương Lê đã để mắt tới Dương Đại Tiểu Thư rồi. Nếu cô ấy không chọn hai bên, huynh đoán xem cô ấy có thể sống sót ra khỏi thành Khâu Châu không? Hơn nữa có chọn hay không, chọn như thế nào, đôi khi căn bản không phải do cô ấy, mà là do cấp cao Tuy Tông định đoạt. Nhưng cấp cao Tuy Tông cũng gặp phải quẫn cảnh giống như cô ấy, dưới thế cục không rõ ràng, đạp sai, đó là vạn kiếp bất phục. Lý Duy Nhất nhìn về phía bên cạnh nữ thân hùng trang, vẫn tràn ngập động lòng người phong vận Dương Thanh Khê, Dương đại tiểu thư vì sao không phản bác? Dương Thanh Khê thần sắc từ sắc bén trở nên u đảm, đương kim loạn thế, các nơi thế lực đấu tranh, có thể lên bàn làm kỳ thủ 10 ngón tay đều có thể đếm được. Không làm được kỳ thủ, cũng chỉ có thể làm lựa chọn. Mà lựa chọn, chọn như thế nào, đều không có khả năng có 10 phần 10 phần thắng. Lý Duy Nhất, ngươi vì cửu lê tộc lựa chọn Tả Khâu Môn Đình, liền nhất định có thể thắng sao? Một khi chọn sai, vạn kiếp bất phục, Lý Duy Nhất đang muốn hỏi. Vì sao Tuy Tông còn có cơ hội lựa chọn triều đình? Tả Khâu Bạch Duyên đi tới, nhìn thoáng qua bốn người Tuy Tông đột nhiên xuất hiện, cũng không quá mức để trong lòng. Ánh mắt dừng lại ở Lý Duy Nhất và Tả Khâu, dùng ngữ điệu hết sức ôn nhu, khuyết phòng đã chuẩn bị thỏa đáng, là vị trí tốt nhất, có thể nhìn binh tổ trạch chính nam khuyết, chư vị theo ta di chuyển qua đi. Tả Khâu Bạch Duyên giờ phút này, cùng kiêu căng lạnh lùng lúc trước, như hai người khác nhau. Không còn thấy phong phạm của thiên vạn đệ tử dòng chính môn đình nữa. Thấy tất cả mọi người không có phản ứng, Lý Duy Nhất đành phải đứng dậy rời chỗ trước, cười nói, vậy chúng ta đi qua, Bạch Duyên huynh vất vả rồi, dẫn đường cho chúng ta. Tả Khâu Bạch Duyên vội vàng nói, không phiền, Lý huynh mới là người thật không lộ tướng. Tề Vọng Thư cùng Càn Nhan chân nào nhìn không ra manh mối, biết Lý Duy Nhất bên người, nhị cô nương, lai lịch không tầm thường, Tả Khâu Bạch Duyên sợ cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Nhân vật có thể khiêu chiến với Dương Thanh Khê, sẽ là ai đây? Trong đầu Tề Vọng Thư nghĩ tới một vị Thích Dịch Dung, hơn nữa có thể một câu nói làm cho Tả Khâu Bạch Duyên cúi đầu, nhưng trong nháy mắt bác bỏ. Vị kia làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này, còn cho một vị ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh võ tu làm muội muội. Lý Duy Nhất nhìn về phía Dương Thanh Khê vẫn ngồi trên ghế, Dương đại tiểu thư có muốn đi cùng không? Cung kính không bằng tuân mệnh, Dương Thanh Khê bỗng nhiên đứng dậy, mặt hàm ôn nhuận mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng đi qua, hai người tựa như thật sự là bạn tốt chí giao. Biểu tình trên mặt Lý Duy Nhất ngưng trệ, hối hận hỏi một câu này. Thùng thùng, tiếng bước chân hỗn độn từ cửa cầu thang truyền đến. Lên lầu đi lên một đám võ đạo cao thủ bên trong, nhảy ra một cái tiểu mập mạp, cao giọng kêu, Duy Nhất ca, ta đã tìm ngươi nhiều ngày, ngươi trốn đi đâu? Thạch Thập Thực thanh âm im bặt dừng lại, giống như gặp quỷ vậy, nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất phía sau đi ra Dương Thanh Khê, hoàn toàn há hốc mồm, không kìm được gãi gãi đầu. Tùy tông ánh mắt mọi người đều lạnh lùng, ngay cả không khí cũng lạnh, Dương Thanh Khê rũ mắt ngưng tư, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi, hai phàm nhân cảnh giới thấp hơn nàng lại dám có lá gan lớn như vậy. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, Lý Duy Nhất tận lực làm cho mình thấy biến không sợ hãi, chúng ta cùng Dương đại tiểu thư đánh bàn, Thập Thực Pháp Vương có cùng một chỗ hay không? Thạch Thập Thực hoàn toàn không rõ tình huống, thận trọng lui về phía sau ba bước, âm thầm dùng khí chuyển âm, Duy Nhất ca, người nếu đã bị nàng bắt và chế trụ, liền chớp mắt một cái, đừng lừa ta còn có thể đi chuyển cứu binh. Lý Duy Nhất giờ khóc giờ cười, nếu ngươi sợ thì đừng theo. Tầng thứ tư, chính nam khuyết, khuyết nội đủ có thể đặt 10 cái bàn, nhưng chỉ đặt một bàn ở vị trí gần cửa sổ, và lại món ngon rượu ngon đều đủ, có hoạn quan ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh giống như lão bộc chờ đợi một bên. Thị nữ mặc phù bào, chừng 4 vị, Lý Duy Nhất, Tả Khâu Đình, Tề Vọng Thư, Tả Khâu Bạch Duyên, Cản Nhan Chân, Tùy Tông 4 người, đều ngồi xuống phía sau. Thạch Thập Thực lẻn vào, tận dụng mọi thứ ngồi ở vị trí giữa Càn Nhan Chân và Thịnh Khinh Yến. Lý Duy Nhất cười nói, sao ngươi lại dám vào đây? Thạch Thập Thực đã động đũa gắp thức ăn, ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận. Dương đại tiểu thư dù có cảnh giới thất hải, thập tuyệt kiếm pháp, trường hạ ý niệm, hôm nay cũng căn bản không dám động thủ giết người. Làm ác khách, đồng nghĩa với làm mất mặt triều đình. Chúng ta đánh không lại nàng, nàng đánh không lại Cát Tiên Đồng. Hai mắt Dương Thanh Khê nheo lại, hàn ý trên người tản ra ngoài. Lý Duy Nhất hơi nghiêng người, nhìn về phía nàng, cười hỏi, ta đang tò mò, Dương đại tiểu thư vì sao không mồi bên Long Môn? Thạch Thập vừa ăn vừa cướp lời, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, người Tuy Tông lại trộn lẫn với Tẫn Linh và yêu loại ở cực Tây Cho Tàn địa vực, điều này làm cho vị Long Trích Tiên kia có chút bất mãn. Đồng cảnh Long Môn và cực Tây Cho Tàn địa vực vẫn bất hòa, đã có mâu thuẫn mấy ngàn năm. Thịnh Khinh Yến lạnh lùng nói, là người thừa kế Long Môn bọn họ, trước tiên hợp tác với khu vực Cho Tàn cực Tây. Việc truy sát Khương Ninh, chúng ta bị trói buộc, đắc tội triều đình, đối với Tuy Tông chúng ta có lợi gì không? Thạch Thập Thực liếc nàng một cái, phát hiện không phải thuần tiên thể, nhất thời không có hứng thú, tiếp tục nói, thứ hai, Tuy Tông giáp thủ Diêu Khiêm, cách đây không lâu, đi bái kiến nhị cung chủ Lăng Tiêu Cung. Nghe nói, Diêu Khiêm đã sớm lọt vào mắt nhị cung chủ, nhưng vẫn không dám chọn phe đứng. Giờ phút này đi bái kiến, không thể nghi ngờ là tín hiệu Tuy Tông đảo ngược triều đình. Dương đại tiểu thư thật xấu hổ, trước đây, cô ta dẫn đầu võ tu trong thế hệ trẻ Tuy Tông, có người tham gia hành động truy sát thiên sứ Loan Đài Khương Ninh. Hiện tại Tuy Tông cấp cao ngược về triều đình, nàng đồng dạng trở thành thuộc hạ của Khương Ninh, sao lại không bị thanh toán? Dương Thanh Khê cũng không tham gia vào hành động truy sát Khương Ninh, nhưng đúng như Thạch Thập Thực nói, có võ tu thế hệ trẻ Tuy Tông tham gia vào, cô liền đừng hòng hái sạch mình. Tả Khâu Đình nói, không hổ là Pháp Vương, tuổi còn nhỏ đã có kiến thức như vậy, nhưng không nói hết. Vấn đề lớn nhất của Tuy Tông là, rõ ràng thực lực không đủ, nhưng lòng người không đủ, rắn muốn nuốt chừng. Lúc ban đầu, Tuy Tông lấy tư thái đại đầu rồng, muốn liên hợp Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn, Quan Hải Các, tạo thành liên quân bốn đại tông môn, tiêu diệt Cửu Lê tộc, cướp lấy toàn bộ Lê Châu. Lo thực lực không đủ, Tuy Tông lại âm thầm liên lạc với Long Môn và quân Địa Lang Vương đang cần gấp lương thảo. Đáng tiếc khắp nơi đều tính sai, đầu tiên là Quan Sơn cưỡng ép nhập cuộc, lại có Thiên Gia Lĩnh muốn chia một chén canh, Tuy Tông không thể chống lại. Sau khi động thủ, giật mình phát hiện tiểu đệ Quan Hải Các của mình đã sớm bị Cửu Lê tộc khống chế, ngay sau đó Địa Lang Vương quân phản công. Thú vị hơn nữa, Tam Trần Cung luôn theo sát Tuy Tông, sau lưng lại có Dạ Thành và khu vực cho tàn cực Tây ủng hộ, bọn họ lại hồn nhiên không biết. Tuy Tông nhất thời rơi vào hoàn cảnh xấu hổ, cho rằng mình là đầu rồng lớn, lại phát hiện mình không đánh lại được ai. Cho rằng mình là người thao túng, lại phát hiện mình chỉ là quân cờ ở khu vực cho tàn cực Tây, hơn nữa còn là quân cờ không quá quan trọng, thuần túy dùng để lợi dụng. Bởi vì, luận về thực lực, Tuy Tông không thể so sánh với Quan Sơn. Luận về độ tín nhiệm của khu vực cho tàn cực Tây, Tuy Tông lại không thể so sánh với Dạ Thành và Tam Trần Cung. Tuy Tông nếu tiếp tục bị cuốn theo như vậy, kết cục tất nhiên là tan thành mây khói, hiện tại đầu nhập vào triều đình, ngược lại có một đường sống. Nhưng triều đình binh bại ngay trước mắt, lúc này đầu nhập vào quá khứ, thật sự có sức sống sao? Dương Thanh Khê có một loại bị người lột hết quần áo bầy ở trên bàn cười nhạo cảm giác xì nhục, trong mắt sắc bén, cơ hồ muốn thực chất hóa. Nàng khống chế tâm tình của mình, cùng Tả Khâu Đình đối diện, thế cục chính là như vậy biến hóa khó lường. Chúng ta chỉ là tiểu bối, căn bản không có lựa chọn trận doanh tư cách, chỉ có thể ở vị trí của mình, tận lực đi làm tốt chính mình có thể làm tốt chuyện. Chí ít, chúng ta không có lựa chọn cho tàn địa vực cực Tây. Điều này nói rõ ta đứng ở nhân loại bên này, chúng ta cùng những kia chỉ lo lợi ích trước mắt, mà không có tầm nhìn lâu dài man tặc, có bản chất khác nhau. Kết thúc chiến loạn, trả lại thiên hạ dĩ thái bình, chẳng phải là một loại cao thượng lý tưởng. Lý tưởng của ngươi nói cho Khương Ninh nghe, xem nàng có tin hay không. Nếu nàng tin, tự nhiên sẽ cho ngươi một con đường sống. Tả Khâu Đình nói, Dương Thanh Khê mỉm cười, Loan Đài chi chủ, chính là nhị cung chủ. Khương Ninh có thể đối kháng ý chí của lão nhân ra sao? Cho nên, Tuy Tông thật sự hoàn toàn đảo ngược. Ta vốn tưởng rằng, các ngươi sẽ để lại đường lui cho mình, hoặc là không cần vội vã đảo ngược như vậy. Tả Khâu Đình dùng giọng điệu thăm dò nói. Dương Thanh Khê nhìn thấu tâm tư của nàng, không đáp nàng. Dương Đại Tiểu Thư không đi tầng 7, kỳ thật đã nói rõ, Tuy Tông còn đang do dự, còn muốn quan sát tình thế nữa. Trong lòng Lý duy nhất thổn thức cảm thán. Không nghĩ tới mấy tháng mà thôi, thế cục Lê Châu lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế, khó trách chiến sự tiến vào giằng co. Hắn nói, địa vực cho tàn cực Tây này rốt cuộc có ý gì? Bọn họ chỉ muốn toàn bộ Lăng Tiêu sinh cảnh hỗn loạn, sau đó, huy sư Đông Lai, đem chúng ta toàn bộ thôn tính. Cùng bọn họ hợp tác, chính là cùng hủ lột ra, sẽ không có kết cục tốt. Lời này, không phải Tả Khâu Đình và Thạch Thập Thực nói. Mà là xuất phát từ miệng Dương Thanh Khê. Tả Khâu Đình cười nói, Dương Đại Tiểu Thư chỉ có vậy thôi sao? Dương Thanh Khê vẫn thích giấu giếm, giờ phút này bị nàng kích thích lòng hiếu thắng. Vì thế, môi đỏ mọng hơi vểnh lên, ống tay áo vung lên, từng luồng pháp khí bay ra ngoài. Rào rào, trên bàn đĩa chén bát rất nhanh di động, Thạch Thập Thực tốc độ tay rất nhanh, nhưng cũng là một đũa cũng không có gắp đến, im lặng nhìn về phía Dương Thanh Khê. Khoảnh khắc thấy, trên bàn thức ăn rượu, đã là trình Lăng Tiêu 28 châu bố cục liệt kê. Nàng đứng dậy, nói, địa vực cho tàn cực Tây tới gần chính là Tây Cảnh, ở bên kia bố cục cùng thẩm thấu sâu nhất. 10 năm trước, trận chiến Thương Nguyên, hùng binh triều đình ngàn năm Tây Hải Nô đại bại, liền có Tẫn Linh tham dự trong đó, sau đó Tây Cảnh thất châu đại loạn. Tây Cảnh hôm nay, trải qua 10 năm loạn chiến, nhân khẩu giảm mạnh 4 thành. Ở trong tứ cảnh có thể nói là thảm thiết nhất. Thất châu, triều đình hai châu, Chu Môn ba châu, còn lại hai châu phân biệt thuộc về Khuyển Nhung cùng Tước Nhung. Mà Tây Nhung nhị tặc, chỗ dựa sau lưng, chính là địa vực cho tàn cực Tây. Không còn nghi ngờ gì nữa, lần này khu vực cho tàn cực Tây nhúng tay vào Nam Cảnh, chính là muốn phục chế loạn cục Tây Cảnh. Trước tiên nâng đỡ Dạ Thành và Tam Trần Cung, lợi dụng Tuy Tông, đánh tan Cửu Lê tộc, chiếm cứ toàn bộ Lê Châu. Sau đó lôi kéo các thế lực như Quan Sơn, Ly Thành, Thiên Gia Lĩnh cùng nhau phạt Tả Khâu Môn Đình. Chờ Tuyết Kiếm Đường Đình phía Bắc, Long Môn phía Đông cùng Lôi Tiêu Tông hội sư Lăng Tiêu Thành hạ. Cùng triều đình đại quân lưỡng bại câu thương thời khắc, đó là Tẫn Linh Đông Lai, đốt hết Lăng Tiêu 28 châu. Cản Nhan chân ngưng nhìn bố cục trên bàn, ánh mắt thâm thúy quái dị, nếu khu vực cho tàn cực Tây là thiên hạ cộng địch, vì sao còn có người tình nguyện bị lợi dụng? Tả Khâu Đình cười châm chọc nói, ngay cả trong thời kỳ đại cung chủ anh minh tuyệt đoạn nhất, cũng không thể liên hợp lực lượng thiên hạ tiêu diệt khu vực cho tàn cực Tây, liền có thể thấy được bọn họ cường đại đến mức nào. Dương Thanh Khê gật đầu, không ai cho rằng mình đang bị lợi dụng, chỉ cho rằng mình đang lợi dụng khu vực cho tàn cực Tây, mượn lực lượng của bọn họ, làm chuyện của mình. Ngoài các truyền đến tiếng hò hét, nghe trong đó la hét, hiển nhiên là cao thủ đỉnh cao của triều đình đã đến. Chính Nam Khuyết chỉ có thể ngắm cảnh biển, không nhìn thấy sự rầm rộ bên kia. Nhưng Khuyết Trung lại an tĩnh lại, bởi vì mọi người đều biết, triều đình cao thủ tất nhiên phải từ bên ngoài đi qua. Đối với bọn họ đám này già triều đình trận doanh võ tu mà nói, tự nhiên là có áp lực tâm lý. Tả Khâu Bạch Duyên tâm tính rất tốt, vì lý duy nhất rót đầy rượu, hai tay nâng chén, A Dua nói, Lý Huynh, Bạch Duyên kính ngươi một chén, coi như bồi thường tội khinh thị lúc trước. Lý duy nhất từ chối nói, ta chưa bao giờ uống rượu. Ngươi sao có thể không uống, đầu cá hướng về phía ngươi, Thạch Thập Thực muốn ăn đầu cá đã lâu, nhưng cách quá xa, với không tới. Lý duy nhất bưng cá cho hắn, đang muốn lấy trà thay rượu, tiếng bước chân dày đặc cùng tiếng đối thoại ồn ào, đã từ tầng thứ nhất lan tràn tới tầng thứ tư, tới ngoài cửa chính Nam Khuyết. Như thời gian dừng lại, mọi người trên bàn đều nhìn trộm qua, hai mắt chăm chú nhìn, không nhúc nhích. Phượng Các lãnh tụ, Cát Tiên Đồng, Loan Đài lãnh tụ, Khương Ninh, Lân Đài lãnh tụ, Thần Tử Lương, cùng rất nhiều triều đình cao thủ từ ngoài cửa đi qua, mỗi người quan bào hoa phục, quý khí bức người, bóng người lay động, bước chân thành mảnh, đối thoại nói nhỏ không dứt. Lại có hơn 10 cao thủ trẻ tuổi trong quân, đều mặc áo giáp, cách cửa sổ đều có thể cảm nhận được sát khí rét lạnh trên người bọn họ, chiến pháp ý niệm của kim qua thiết mã dao động lọt vào tai. Đột nhiên, cửa lớn Khuyết phòng bị một trường đẩy ra. Người ngoài cửa chưa hiện thân, khí kình đã vọt vào. Hơn 10 vị mặc quan bào màu đen, đầu đội mũ quan vây dài triều đình một đời võ đạo cao thủ nối đuôi nhau mà vào. Một nửa là nữ, một nửa là thiến, uy phong lẫm liệt, nhưng âm khí cực nặng. Bọn họ tránh ra một con đường, lùi về hai bên trái phải. Các ngươi đi trước, ta giải quyết một chút tư oán. Thanh âm êm tai quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. Khương Ninh dáng người anh tuấn chắp tay đi tới, trên người lông trắng pháp khí lượn lờ, da thịt sinh hà, hai mắt che phủ lông mày tuyệt mỹ. Trên người thượng quan bào cũng không giống với những người còn lại, trắng noãn không trần, thêu dệt 5 con loan điểu, trong anh khí mang theo một cỗ cảm giác thần bí mông mù. Mọi người Khuyết Trung đều cảm nhận được áp lực ý niệm không gì sánh kịp trên người nàng, trong đó Tuy Tông càng rõ ràng. Dương Thanh Khê, ngươi như thế nào ngồi ở tầng thứ tư các, lấy tu vi của ngươi? Khương Ninh thấy Lý Duy Nhất ngồi bên cạnh Dương Thanh Khê, dừng một chút, dùng ngữ khí lạnh lùng hơn, ngươi không nên ở chỗ này. Dương Thanh Khê ngồi ở vị trí, cũng không nhìn nàng, dùng pháp khí truyền âm, Khương Ninh, trước khi giải quyết oán hận riêng, ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ, bây giờ là triều đình cần Tuy Tông, mà không phải vì nhất thời nhanh chóng, đem Tuy Tông bước đến đối lập. Khương Ninh giơ tay phải lên, phía sau lập tức có một vị nữ quan, đem kiếm chỉnh đến trong tay nàng. A, Khương Ninh chỉ giơ kiếm chỉ dẫn lên, sau khi kiếm quang như thác nước ngân hà chốt xuống, Thịnh Khinh Yến từng áp giải Trang Nguyệt, đã tách đầu người ra, đầu rầm một tiếng, rơi vào trên bàn. Một màn này kinh khủng dị thường, máu tươi bắn ra xa một trường. Thạch Thập Thực ngồi bên cạnh Thịnh Khinh Yến, sợ tới mức cả người nín thở co rút lại. Như đông cứng ở nơi đó, không dám quay đầu nhìn Khương Ninh. Ngươi cho rằng ngươi rất quan trọng sao? Giết ngươi, cũng sẽ không thay đổi quyết sách của cao tầng Bãi Tông. Khương Ninh xoay người rời đi, bỏ lại một câu, cho khách nhân sợ hãi, đổi một gian Khuyết phòng, mang rượu ngon nhất lên. triều đình một đám mặc quan bào trẻ tuổi võ tu, cười khẽ sau, thủy triều giống như rời đi. Chỉ để lại ánh mắt lạnh như hàn xương Dương Thanh Khê, răng bạc đều muốn cắn nát, nắm chặt 10 ngón tay, cả người run rẩy, chỉ có thể mạnh mẽ nuốt xuống này một vô cùng nhục nhã. Dương Nhạc cùng Dương Chi Dụng từ trong kinh hãi khôi phục lại, nhìn về phía Thịnh Khinh Yến còn mạo hiểm huyết tuyền thi hài không đầu, nói, đại tiểu thư. Đi thôi, chúng ta đã tới rồi, vốn chính là tới bồi tội, nào nghĩ tới, nàng. Dương Thanh Khê tâm tính cực kỳ cao, trong chốc lát khôi phục lại, tỉnh táo nói, vậy đi thôi. Lý Duy Nhất, ngươi rời khỏi Thiên Các cẩn thận một chút, đường đêm khó đi, mỗi người đều là con mồi. Không phải ngươi ăn ta, thì là ta ăn ngươi. Bỏ lại lời này, Dương Thanh Khê ôm lấy đầu Thịnh Khinh Yến, lại phân phó Nhị Dương khiêng xác. Cứ như vậy, ở trong ánh mắt khiếp sợ của toàn bộ võ tu Minh Nguyệt Thất Tinh Các, xuống lầu mà đi, dẫn một đường vây xem. Thạch Thập Thực khôi phục lại, nói, Duy Nhất ca, nàng hỏa khí rất lớn. Sợ là chỉ có thể phát tiết ở trên người ngươi. Lý Duy Nhất nói, ngươi trốn thoát được sao? Thạch Thập Thực nhất thời mặt ù mày trâu, không thèm ăn nữa. Bên lan can chạm trổ hoa văn tầng 7, Khương Ninh một tay chắp sau lưng. Như đứng trên đám mây, cúi xuống nhìn ba người tuy tông đang đi xa dọc theo bậc ngọc phía dưới. Bên cạnh, giọng nói của lãnh tụ Lân Đài Thần Tử Lương vang lên, nàng ta cố ý bán thảm, đồng thời cũng để lại đường lui cho tuy tông, dùng cách này để không tiếng động phản kích ngươi. Ngươi gõ chưa đủ à? Khương Ninh suy nghĩ cũng không có ở trên người Dương Thanh Khê, lẩm bẩm, tự cho là đúng, không nghe khuyên bảo, một thân phản cốt, làm người ta đau đầu. Ta có thể vì ngươi trị liệu đau đầu, làm nàng sống không lại tối nay. Thần Tử Lương cười nói, Long Điện và Lục Thương Sinh sắp tới rồi, Đông Cảnh đệ nhất và đệ nhị, ngươi có thể đánh thắng ai? Thần Tử Lương lạnh lùng nói, vậy lát nữa ta sẽ cân nhắc, đưa họ về phía đông. Đổi sang khuyết phòng bên cạnh, trên bàn vắng vẻ không ít. Tề Vọng Thư thở dài, lại có thể nhìn thấy phong thái của Vũ Tiên Tử ở khoảng cách gần như vậy, đáng tiếc long xa che mắt, không thể nhìn trộm toàn cảnh kinh diễm, thực sự là một đại tiếc nuối của đời người. Sau này, không có cơ hội như vậy, Tả Khâu Bạch Duyên nói, vị Vũ Tiên Tử này rất khí thế, biết rõ chúng ta là khách nhân giả, không chỉ không đuổi đi, còn đổi khuyết phòng cho chúng ta, đưa tới rượu ngon nhất. Lý Duy Nhất như có điều suy nghĩ, hỏi Tả Khâu Đình, Khương Ninh mạng che mặt, có chút đặc thù, có thể có cách nói gì? Tả Khâu Đình nói, đó là Long Hồn Sa, nàng hẳn là muốn tu thành Long Tỉnh Quyết trước Tiềm Long Đăng Hội, muốn mượn Long Hồn lực triều đình niêm phong ngàn năm, gia tăng thực lực át chủ bài của mình. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người trong các đều đang đợi người thừa kế Long Môn và Lôi Tiêu Tông đến, để xem song phương Long tranh hổ đấu. Giữa trưa, tiếng rồng ngâm cùng tiếng sấm đồng loạt vang lên, quanh quẩn thật lâu, vang vọng thiên địa. Long Môn cùng Lôi Tiêu Tông rất nhiều cao thủ, khống chế Long Lân dị thú cùng Lôi Điện Điều Cầm, phân biệt từ mặt đất cùng bầu trời mà đến. Long Điện, Long Đình, Lục Thương Sinh, cùng với Đông Cảnh phụ thuộc vào hai đại thế lực tuyệt đỉnh thiên kiêu, ước chừng hơn 100 người, triển khai nghi trượng, toàn bộ chờ ở tầng thứ nhất các ngoài cửa lớn. Trong Tây Nam khuyết phòng tầng thứ tư, mọi người không nhìn thấy tình huống bên kia, nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt trên quảng trường. Long Môn và Lôi Tiêu Tông cho Chu Hoàn mặt mũi, ba người thừa kế, tất cả cao thủ đứng đầu đều chờ ở đó nghênh đón. Lý Duy Nhất cảm thán một tiếng, Tả Khâu Đình nói, bọn họ không chỉ cho Chu Hoàn mặt mũi, càng là Chu Môn mặt mũi. Đông Tây lưỡng cảnh liên thủ, triều đình áp lực lớn. Ta ngược lại muốn xem phía trên ba vị như thế nào tiếp chiêu. Một khắc đồng hồ sau, võ tu đứng đầu Chu Môn đã đến, bầu không khí náo nhiệt dưới Minh Nguyệt Thất Tinh Các leo tới đỉnh điểm, hấp dẫn anh tài thiên hạ chú ý. Phảng phất như đang chứng kiến thời khắc lịch sử, oanh, thanh âm xôi trào ồn ào náo động, từ dưới lầu các truyền đến. Một tiếng kinh hô, đại sự không tốt, Long Đình giết Chu Môn người thừa kế. Nghe nói như thế, nhất quán tỉnh táo Tả Khâu Đình sắc mặt đột biến, ngửi được một cỗ âm mưu mùi vị, thân ảnh biến mất ở chỗ ngồi trên, ném lời một câu, các ngươi mau rời đi Minh Nguyệt Thất Tinh Các, hôm nay muốn xảy ra đại sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, Chương 183, cái chết của Chu Hoàn Chân. Chủ nhà mời khách, giết khách sao? Tả Khâu Đình thân pháp quỷ diệu, chỉ là bóng người nhoáng lên một cái, đã xẹt qua đám người hỗn loạn ồn ào bên ngoài khuyết phòng, xuyên qua cửa sổ mà ra, dẫm ngói đạp xà trực tiếp từ tầng 4 các phi thân nhảy xuống, hồn nhiên không có đem độ cao mấy chục trượng để vào mắt. Võ tu hội tụ ở lan can đại sảnh phía bắc, lập tức kinh hô liên tục. Mặc dù còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Tả Khâu Đình vì sao trong nháy mắt liền làm ra phán đoán, sắp xảy ra đại sự, hơn nữa liều lĩnh muốn trước tiên chạy tới hiện trường. Nhưng lý duy nhất cùng Tả Khâu Bạch Duyên cơ hồ là trước tiên liền đứng lên, chuẩn bị chạy trốn. Bởi vì bọn họ tin tưởng năng lực cùng trí tuệ của người thừa kế đệ nhất Tả Khâu Môn Đình, nhất định sẽ không nói chuyện giật gân, nhất định so với bọn họ biết nhiều hơn một chút. Tốc độ thật nhanh, vị nhị cô nương kia sẽ không thật sự là. Tề Vọng Thư hai mắt chừng như chuông đồng, trong lòng khó có thể bình tĩnh, đã có thể khẳng định thân phận chân thật của vị nhị cô nương kia. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không thể suy đoán lý duy nhất rốt cuộc là ai, sao có thể có năng lượng như thế. Hẳn là Tả Khâu Môn Đình vị kia thích dịch dung đệ nhất người thừa kế. Đã như vậy, duy nhất huynh, người hôm nay cũng đừng đi, trước cho ta mượn một thứ. Cản Nhan Chân ngồi ở vị trí đối diện lý duy nhất, ngữ điệu không nhanh không chậm, ngón tay gõ nhẹ bàn, vẫn anh tuấn như vậy, vẫn âm nhu thận hư như vậy, nhưng cặp mắt kia cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Vốn là mấy người đã đứng lên, chuẩn bị nhanh chóng rời đi, chỉ cảm thấy toàn bộ khuyết phòng không khí đọng lại, đồng loạt lấy thần sắc khiếp sợ nhìn chằm chằm về phía trên bàn duy nhất còn ngồi ngay ngắn vị kia Chi Châu đệ nhất mỹ nam tử. Nhan Chân huynh, huynh đây là có ý gì? Tề Vọng Thư cảm giác mình không nhận ra hắn, tâm tóc mao, áo ba lỗ phát lạnh. Tại Cản Nhan Chân hai mắt nhìn chăm chú, lý duy nhất nhanh chóng thu thập kinh ngạc cùng khó hiểu cảm xúc, âm thầm vận chuyển trong cơ thể pháp khí. Chúng ta không có như vậy quen thuộc, nếu không để cho lão tề cho ngươi mượn. Môi Tề Vọng Thư run rẩy, rốt cuộc mượn cái gì? Cản Nhan Chân chậm rãi đứng lên, ta hiện tại cỗ thân thể này, xác thực tuấn mỹ, chọc người ưa thích. Nhưng giá trị quá thấp. Duy nhất huynh, người nếu đem thân thể hoặc là da người của ngươi cho ta mượn, ta tất vô cùng cảm kích. Giết Tả Khâu Đình, nghĩ đến sẽ là một chuyện dễ dàng. Mấy người ở đây tu vi đều không kém, là biết sự tồn tại của Tẫn Linh. Bởi vậy Cản Nhan Chân lời này vừa ra, đều tóc gáy nổ tung, như rơi xuống hầm băng, bên ngoài ồn ào kinh hô phảng phất càng ngày càng xa. Không cho mượn, lý duy nhất quyết đoán cự tuyệt. Tiện đà thi triển phi thiền bộ, xông về phía cửa lớn khuyết phòng. Minh Nguyệt thất tinh các cao thủ nhiều như mây, cho dù chỉ là tầng thứ tư các, cả tầng cũng đều là nhất đẳng nhất cao thủ, chỉ cần lao ra khuyết phòng, tiến vào đám người, hoặc là như Tả Khâu Đình như vậy xuyên qua cửa sổ mà ra, cho dù Cản Nhan Chân tu vi cao hơn nữa, cũng chỉ có thể hô một tiếng không thể làm gì. Nhưng cùng đại môn vẻn vẹn mấy trượng khoảng cách, giờ phút này lại giống cách thiên sơn vạn thủy. Khó có thể đến. Lý duy nhất đang đi gấp rõ ràng nhìn thấy, từng luồng pháp khí lấy tốc độ nhanh hơn hắn, lưu động trên vách tường, mặt đất, nóc nhà, hội hướng cửa sổ phía trước, muốn đem cả gian khuyết phòng bện thành lồng giam. Trên quảng trường đá trắng ngoài cửa lớn tầng thứ nhất Minh Nguyệt thất tinh các. Người thừa kế Chu Môn Chu Hoàn, hơn 20 tuổi phong thái đang thịnh, trên người pháp khí chiến bào hoa lệ, còn không kịp thúc giục. Thân thể đã bị một cây cốt tiêu dài 2 thước từ sau lưng xuyên thùng. Cốt tiêu từ lưng xuyên thấu tới ngực, có tiếng khí hải của lá phổi nổ tung. Máu tươi từ trong lỗ cốt tiêu không ngừng nhỏ xuống. Biến cố bất thình lình này, làm cho tất cả mọi người ở đây phản ứng không kịp. Đại sự không tốt, Long Đình giết người thừa kế Chu Môn. Cùng với tiếng kêu này, ngược lại, Chu Hoàn bị đánh xuyên thân thể, thể hiện ra thực lực khủng bố của người thừa kế. Dẫn đầu thét dài một tiếng. Lục giai khí trong cơ thể giống như ngọn lửa từ sau lưng điên cuồng tuôn ra, hóa thành một đám lửa hừng hực. Pháp khí chấn kình cùng hỏa diễm nhiệt độ cao cùng nhau trùng kích về phía sau ám tập Long Đình. Đám võ tu trẻ tuổi Chu Môn đồng loạt giống giận, chiến binh rút ra, pháp khí phóng thích. Phản ứng lại Long Điển, dùng ánh mắt khiếp sợ đến tột đỉnh trừng về phía Long Đình, tiện đà hai mắt thu tụ, năm ngón tay niết chảo. Phía sau một đạo long ảnh quấn trời quấn đất hiện ra, uy thế như thiên tử trên đời. A, Long đình căn bản không có cơ hội công ra chiêu thứ hai, ngay cả cốt tiêu cũng không kịp rút đi, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt không xông về phía bên trái Lý duy nhất không có Long môn, Lôi Tiêu tông, Chu môn võ tu. Một cái lên rớt lại phía sau, bay ra quảng trường, thẳng tắp bắn về phía mặt biển. Lục Thương Sinh lạnh giọng hét lớn, Long điện, Long môn các ngươi. Không thể để hắn chạy trốn, giao cho ta, Long điện nơi nào không biết Long đình một khi đào tẩu. Sẽ dẫn phát ngoại giới cỡ nào ngờ vực vô căn cứ cùng khó dò hậu quả. Vô luật sống chết, đều phải đem hắn đuổi về. Bởi vậy, trước tiên khống chế chiến pháp ý niệm Long ảnh, đuổi theo binh tổ trạch. Lục Thương Sinh là tính cách đa nghi cẩn thận, cũng không yên tâm. Lập tức ánh mắt ý bảo, lập tức 7-8 vị cao thủ trẻ tuổi Lôi Tiêu tông phía sau lao ra, hóa thành một mảnh điện quang toa ảnh nhanh chóng đuổi sát Nhị Long. Lục Thương Sinh đang muốn đi trấn an Chu Hoàn đang bị trọng thương. Xa xa, âm phong từ phía sau đánh úp lại, vô số hình tròn màu vàng giấy tiền, cùng âm phong đồng thời, từ tầng thứ nhất các trong đại môn tuôn ra. Tiền giấy sắc bén như lưỡi dao, ma ma dày đặc bay về phía Lục Thương Sinh. Võ tu cách Lục Thương Sinh khá gần, phóng thích pháp khí cũng ngăn không được, nhào nhào phát ra tiếng kêu thảm thiết, lập tức có mấy người ngã xuống đất bỏ mình. Cũng biết không thể nào chỉ có Long Đình, Lục Thương Sinh xoay người một trường đánh ra, pháp khí như thủy triều, đem tất cả tiền giấy toàn bộ chấn nát thành bột mịn. Tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng cười lớn lao ra từ tầng thứ nhất. Mặt đất rung chuyển, một đại hán thân cao 2 mét, nửa người trên trần trụi, toàn thân đúc thành đồng thau chạy vội ra, trong nháy mắt lao ra cửa lớn, quỳ gối phát lực, thân hình bạo xạ nhảy ra, một quyền ngang nhiên đánh về phía Lục Thương Sinh. Thình thịch, quyền trường đụng nhau, năng lượng cuồng bạo tản ra ngoài, chấn động toàn bộ võ tu lui về phía sau. Lục Thương Sinh vội lui 3 bước, lập tức dừng lại, ánh mắt từ đầu đến cuối đều sắc bén đến cực điểm. Cánh tay phải bỗng nhiên giơ lên đỉnh đầu, 5 ngón tay, ngón cái và ngón trỏ chỉ trời, 3 ngón tay khác sắp xếp theo bậc thang. Trong thoáng chốc, trời quang nổi lên sấm sét, từng đạo điện mang chói mắt xuyên qua không trung. Không ngừng xẹt qua xà nhà Minh Nguyệt Thất Tinh Các. Một đầu khác, sau khi quyền trường đụng nhau, Minh Niệm Sinh bay ngược ra ngoài, trên người xuất hiện âm minh chi khí như đám mây, thân hình bằng đồng thau cao 2 mét, nhanh chóng xé rách biến lớn, hóa thành nguyên hình. Thân thể tăng trưởng mấy lần, đầu dài 2 sừng, lưng mọc 2 cánh, mái tóc đỏ xóa tung trên đầu càng bắt mắt, hay cho Lục Thương Sinh, để ta lĩnh giáo lôi pháp của ngươi. Oanh, oanh, oanh. 36 cây lôi điện quang trụ từ trên trời giáng xuống, hóa thành hình tròn lôi cực thiên lao, đem thân thể khổng lồ của Minh Niệm Sinh vây ở trong đó. Nó nhìn lên, phát hiện, Lục Thương Sinh vốn đứng trên mặt đất, chẳng biết từ lúc nào lôi điện ra thân lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu nó. Ý niệm chiến pháp giống như lôi bộ thần minh, ngưng tụ trong lôi cực thiên lao, khiến Minh Niệm Sinh vốn thân hình cực lớn đều có vẻ thấp bé. Quỷ dị chính là, rõ ràng bị áp chế hoàn toàn. Trong mắt Minh Niệm Sinh lại đột nhiên lộ ra ý cười. Lục Thương Sinh nhìn thấy nụ cười này, chợt cảm thấy không ổn. Ý thức được trúng kế dương đông kích tây của địch nhân, đang muốn tìm kiếm Chu Hoàn ở đâu. Một tiếng chim sẻ kêu to tới đau nhói màng nhĩ, vang vọng quảng trường. Ba động pháp khí mạnh mẽ bộc phát ra, oanh, dưới sự hộ tống của một đám cao thủ Chu Môn, Chu Hoàn chuẩn bị rút lui. Bị một móng vuốt khổn gờ lồ trống rỗng ngưng tụ mà thành đánh trúng. Vốn là trọng thương hắn, căn bản ngăn cản không được, trực tiếp bị đánh bay, lăn lộn trên mặt đất, trong miệng máu tươi chảy ròng. Toàn bộ cự trảo ngưng tụ ra, chính là một con chiến pháp ý niệm lục thải khổng tước, cao tới 100 mét, lấy ý niệm lực uy áp đi ra ngoài, đem Chu Môn chúng nhiều năm khinh võ tu hồn linh ý chí chấn trụ một cái chớp mắt. 100 mét là hư tưởng. Cũng không phải là độ cao chân thật của chiến pháp ý niệm. Chỉ trong nháy mắt này, khổng tước 6 màu ấn Chu Hoàn xuống đất, miệng móc ra, xé thành mảnh nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết của người thừa kế Chu Môn, làm cho võ tu trong lầu các không khỏi kinh hồn run rẩy, như sự hình công khai, kiêu ngạo bá đạo tới cực điểm. Từ đầu đến cuối, Chu Môn võ tu ngay cả địch nhân chân thân bản thể ở nơi nào đều không có nhìn thấy. Hết thảy đều phát sinh cực nhanh. Mặc dù Tả Khâu Đình đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, chờ lúc hắn đến, Chu Hoàn cũng đã chết đến không thể chết nữa, chỉ còn cái giá xương cốt. Hoa Vũ Tử, người đã vội vã hành hung như vậy, hôm nay cũng đừng đi. Tả Khâu Đình quan tâm không phải cái chết của Chu Hoàn, mà là khu vực cho tàn cực Tây rốt cuộc muốn như thế nào. Bọn họ càng muốn làm chuyện, lại càng không thể để cho bọn họ làm được. Giao, hắn nhìn quanh bốn phía, ngũ giác phóng đại, tiện đà bước về phía trước một bước. Dưới chân, xuất hiện một đạo bát quai ân ký, lan tràn ra ngoài mấy chục trượng. Vô số đạo văn cổ xưa thần bí, từ trong bát quái bay lên, hóa thành sáng lạn chữ Hà Văn Hải, bay về phía toàn bộ quảng trường. Đây là hắn nhằm vào Hoa Vũ Tử, chuyên môn tu luyện một chiêu đạo thuật, có bát quái pháp khí chống đỡ. Tả Khâu Đình cùng Hoa Vũ Tử giao thủ, biết yêu này không chỉ có tu vi thực lực cao tuyệt, ẩn tàng thuật cùng tốc độ thân pháp càng là số một thế hệ trẻ tuổi. Cho dù Chu Hoàn không bị thương, bị ám sát, cơ hội sống cũng cực kỳ bé nhỏ. Tả Khâu Đình, mục tiêu hôm nay của chúng ta không phải ngươi, ngươi không cần phải nóng lòng muốn chết. Thanh âm mênh mông, ôn nhuận từ tính, chân thân Hoa Vũ Tử bị ấn ký bát quái và chữ Hà Văn Hải ép hiện ra, thân thể hư ảo, nhìn không rõ ràng. Sau mấy lần bay lướt, hắn nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu chiến pháp ý niệm lục thải khổng tước, mặt đeo mặt nạ liêu ngân dạng lòng, lấy tư thế oai hùng đệ nhất thiên hạ, ngạo nghễ nhìn ra xa tầng thứ 7 minh nguyệt thất tinh các. Lúc này, trên biển tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đem trên lầu các vô số võ tù ánh mắt hấp dẫn đi qua. Lý duy nhất không chút nghĩ ngợi, lập tức lấy ra Hoàng Long kiếm giấu ở trong giới chỉ, vung kiếm phá cửa mà đi. Cũng không nghĩ, đối phương pháp khí hùng hậu đến cực điểm, đối với pháp khí khống chế càng là đạt tới nghe rợn cả người trình độ. Pháp khí rõ ràng lan tràn trên vách tường và nóc nhà, thoáng qua ngưng hóa thành một đạo đại trường ấn, đập thẳng vào mặt hắn. Địch nhân, chân thân ở phía sau, trường ấn lại ở phía trước. Đây là tu vi tự kiềm chế vượt xa Lý duy nhất, mới dám coi thường như thế. Lý duy nhất quá rõ ràng, chính mình hiện tại chỉ có hai cái ưu thế. Thứ nhất là, đối phương xem nhẹ, thứ hai là, đối phương muốn có được hắn hoàn chỉnh ra người, xuống tay nhất định sẽ có điều bảo lưu. Mà hai đại ưu thế này, chỉ có lúc kiếm thứ nhất xuất thủ, mới hữu dụng. Kiếm đầu tiên này cũng rất quan trọng. Hống, một tiếng thét dài, Hoàng Long kiếm quang mang đại thịnh, giống như một vầng mặt trời chói chang ở trong khuyết phòng nở rộ. Phía sau Lý duy nhất, một đạo chiến pháp ý niệm thân ảnh cao hai trượng, theo một kiếm bổ ra, tự nhiên hiện ra. Đạo chiến pháp ý niệm thân ảnh này, cùng thông qua phiên thiên trường ấn tu luyện ra chiến pháp ý niệm hoàn toàn không giống nhau, là một tôn lão thần tiên khác. Là tu luyện, thái ất khai hải, tu luyện ra chiến pháp ý niệm. Giao, đánh rơi mà đến pháp khí trưởng ấn, bị Lý duy nhất kiếm khai hải đánh nát, kiếm khí hóa thành một đầu hoàng long bay ra ngoài, đánh nát khuyết phòng cửa sổ sau, hoàng long tán thành kiếm khí, đưa tới tầng thứ tư các vô số võ tu kinh hô. Bọn họ nào nghĩ tới, phía dưới người thừa kế đang quyết đấu, phía trên rõ ràng cũng có võ tu đánh nhau. Cản Nhan Chân trong mắt một đạo kinh ngạc hiện lên, khẽ gọi, tốt, một tiếng, chân thân dịch chuyển bình thường. Nhanh chóng hướng Lý duy nhất. Trong khuyết phòng mọi người đều rất rõ ràng, Lý duy nhất một khi bị bắt, bọn họ cũng sẽ bị giết người diệt khẩu. Ngược lại là trợ Lý duy nhất chạy đi, Càn Nhan Chân lại giết bọn họ, liền không có ý nghĩa, nhất định sẽ lập tức bỏ chạy, để tránh triều đình cao thủ đuổi tới đem hắn vây săn. Cao thủ quyết đấu, phân tích phán đoán đều ở trong nháy mắt. Kết quả sinh tử thắng bại, thường thường cũng quyết định bởi thời khắc mấu chốt phán đoán có chính xác hay không. Muốn mượn ra người của duy nhất ca ta, có hỏi qua thập thực pháp vương của ta không? Thạch thập thực cười ngây ngô trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp, hai mắt chợt trở nên sắc bén, pháp khí nổ tung từ trong cơ thể lao ra, nhét đầy mỗi một tấc không gian trong khuyết phòng. Cản Nhan Chân hiển nhiên không nghĩ tới, một cái 16-17 tuổi tham ăn tiểu mập, có thể trong nháy mắt bạo phát ra mạnh mẽ như thế pháp khí năng lượng. Tu luyện đệ lục hải, lại là cửu tuyền chí nhân. Những thứ này đều là thứ hai. Chân chính để Cản Nhan Chân cảm thấy khó giải quyết chính là, đối phương một quyền như sao băng đánh úp lại lúc, kia một tầng chồng lên lực lượng dao động. Phàm nhân ở cùng cảnh giới, muốn nghênh chiến thuần tiên thể, hoặc mượn pháp khí phẩm giai cao hơn, hoặc chiến pháp ý niệm tầng thứ cao hơn, hoặc pháp khí càng thêm tinh thuần. Mỗi một loại đều rất khó, thuần tiên thể sẽ không để cho phàm nhân võ tu cùng cảnh giới ở những phương diện này đuổi kịp mình, sẽ cố gắng bù đắp nhược điểm trên người. mà thạch thập thực giờ phút này thi triển, chính là một loại trong nháy mắt bộc phát bội số lực lượng quyền đạo võ học, chuyên môn vì cùng cảnh giới thuần tiên thể võ tu chuẩn bị. Chỉ cần có thể một chiêu đem trọng thương, cũng sẽ có cơ hội thủ thắng. Không thi triển một chiêu này, hắn chỉ là chiến lực của cửu tuyền phàm nhân. Một chiêu này vừa ra, hắn muốn nghịch cảnh phạt lên. Đương nhiên như vậy bộc phát võ học, rất khó tu luyện. Và lại đối với trong cơ thể ngân mạch phân bố có yêu cầu đặc thù, không phải thiên phú dị bẩm người không thể luyện thành. Cản Nhan Chân không có biện pháp bỏ qua cái này ngang nhiên mà đến một quyền, tiếp tục truy kích Lý Duy Nhất, ngạnh kháng mà nói, dù là lấy tu vi của hắn, cũng tất bị trọng thương. Hai lần phán đoán sai lầm, nên có kết quả như thế. Cản Nhan Chân thở dài một tiếng, xoay người thỏ ra năm ngón tay, lấy nạp thiên địa với lòng bàn tay huyền diệu thủ pháp. Chuẩn xác không sai bắt lấy thạch thập thực nắm đấm. Oanh, một cỗ kinh lực đối chọi, không chỉ chấn động Tề Vọng Thư cùng Tả Khâu Bạch Duyên trong khuyết phòng đụng tường ngã xuống đất, bàn ghế vỡ nát. Càng là, để cho cả Minh Nguyệt Thất Tinh các lắc nhẹ một cái, thất tầng trận pháp theo đó hiện ra. Thạch thập thực kêu khổ thấu trời, còn chưa từng gặp qua địch nhân đáng sợ như vậy, dùng phương thức này phá trùng thiên quyền của hắn, còn đánh thế nào? Chanh! Phía sau, kiếm minh chói tai, chuyện ngoài dự đoán của Cản Nhan Chân lại xảy ra lần nữa, phán đoán sai lầm lần thứ ba. Chờ hắn nghe được kiếm minh, Lý Duy Nhất không có chạy trốn, nhanh như chớp đi trở lại, đã là một kiếm đâm vào áo giáp của hắn. Mũi kiếm đâm vào một tấc, liền không cách nào đi tới một phần. Một cỗ bài sơn đào hải pháp khí song lớn, nương theo đại lượng hỏa tinh tử, từ Cản Nhan Chân trong cơ thể tuôn ra, đem Lý Duy Nhất chấn lui ra ngoài. Thạch thập thực thì là ăn một trường, thân thể rơi bay, thất khiếu chảy máu. Liên tiếp ba lần phán đoán sai lầm, còn có thể sống sót, Cản Nhan Chân rất rõ ràng, bất quá chỉ là toàn bằng xa so với hai người tu vi cao tuyệt. Tu vi của hai người này, nếu lại cao hơn một cảnh giới, hắn giờ phút này chỉ sợ đã bị thương nặng. Cản Nhan Chân chính muốn ra tay đánh gục thạch thập thực, chấn áp Lý Duy Nhất, sau lưng lại truyền đến một cỗ đau đớn chưa từng có trong đời này. Thẳng vào hồn linh. Cái này, kiếm có vấn đề, chỉ là bị một thanh kiếm đâm vào một tấc mà thôi, đối với Tẫn Linh mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ thương thế nào. Nhưng giờ phút này, chỗ bị kiếm đâm trúng, hỏa tinh tử không ngừng cuồng trào ra, tựa như máu tươi tại bắn nhanh, dừng cũng không dừng được. Làn da nhân loại trên lưng, trong nháy mắt liền thiêu đốt thành tro tàn, lộ ra bản thể Tẫn Linh. Lý Duy Nhất và Thạch Thập Thực nắm lấy cơ hội khó có được này, một người xách Tề Vọng Thư, một người ôm Tả Khâu Bạch Duyên, xông thẳng về phía cửa sổ rộng lớn phía sau bàn, thả người nhảy về phía binh tổ trạch phía dưới. Đó là cách nhanh nhất để thoát ra, cầu thang bên kia giờ phút này đã tắc nghẽn, dẫn người chạy trốn, có thể sẽ bị Cản Nhan Chân đuổi theo. Đồng thời trong các bảo đảm không chính xác, còn có Tẫn Linh cùng yêu loại cực Tây cho tàn địa vực. Cản Nhan Chân toàn lực chữa thương, luyện hóa kiếm kình cổ quái xâm nhập vào cơ thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người chạy trốn, trong lòng ghi nhớ cái tên Lý Duy Nhất này, cùng thanh kiếm có thể phóng thích kiếm khí hoàng long của hắn. Kiếm kia, giống như có thể khắc chế Tẫn Linh, quá nguy hiểm. Từ tầng thứ tư các, đến mặt biển, cao chừng mấy chục trượng. Tại rơi xuống trong tiếng gió vù vù, Lý Duy Nhất nghe được xa xa truyền đến một tiếng long ngâm, nhìn ra xa. Chỉ thấy, xa xa gần bờ trên mặt biển, một đầu chiến pháp ý niệm ngưng tụ thành màu xanh cự long, uốn lượn xuyên qua ở trong nước, pháp khí vân đoàn đem nó bao vây, giống như có thể phiên giang đảo hải, nhấc lên từng trận sóng lớn. Nó đang đấu pháp với một cường giả nào đó, Lý Duy Nhất còn chưa thấy rõ đối diện là ai, thân thể đã là phù phù một tiếng, rơi vào trong nước, hướng lạnh như băng biển sâu chìm đi. Lục Thương Sinh nghe được từ mặt biển truyền đến, đệ tử Lôi Tiêu Tông kêu thảm thiết, quyết đoán bỏ qua trấn áp Minh Niệm Sinh, thừa phong ngự điện, chạy về tổ trạch. Long điện có thể đứng đầu đông cảnh nhất giáp, tu vi tuyệt đối không thể để Long Đình có cơ hội phản sát đệ tử Lôi Tiêu Tông. Không hề nghi ngờ, bên kia xảy ra biến cố, Long Đình là dọc theo bờ biển binh tổ trạch, trốn về phía đông. Mà giờ phút này, căn bản không thấy bất kỳ thân ảnh nào của Long Đình. Chỉ có Long Điện toàn lực phóng thích pháp khí cùng chiến pháp ý niệm, chân đạp thanh long, trên người tiên quang sáng ngời, đang cùng một tôn đại địch cái thế không nhìn thấy quyết chiến trên biển. Trong nước vốn là sân nhà của Long Điển, là môi trường chiến đấu có ưu thế nhất của hắn. Nhưng Lục Thương Sinh chạy tới, lại thầm hít khí lạnh, nhìn ra Long Điện hoàn toàn rơi vào hạ phong, đang không ngừng lui về phía sau, điều này làm sao có thể. Lại tìm kiếm chính mình phái đi ra ngoài 7-8 vị Lôi Tiêu Tông đệ tử, thi cốt đều nhìn không thấy một cỗ. Không hổ là đông cảnh đệ nhất Long Trích Tiên, thực lực rất tốt, nhưng trong cơ thể không có Long Cốt, Long Hồn cũng không đủ, cũng lộ ra vẻ hư ảo. Loan Sinh Lân ấu dáng người anh tuấn yêu nhã, từ trên biển mà đến, y bào trên người rất quái dị, giống như khoác một mảnh tinh không. Phản chiếu ở trong nước, trong suốt lóe ra, để cho mảng lớn hải vực ấn ra cảnh tượng tinh không. Đánh nửa ngày, địch nhân rốt cục hiện thân, cốt của ta chính là Long Cốt, hồn của ta chính là Long Hồn, rốt cuộc ai nói dối, đánh qua mới biết được. Long Điện ngạo nghễ đối diện, máu trong cơ thể dâng trào, làn da hai tay xuất hiện hoa văn hình vảy, trong tổ điền bụng bay ra một cây chiến sóc thanh đồng nặng 12 vạn cân. Hắn rất rõ ràng, kế tiếp sắp sửa phải đối mặt, chính là từ tu luyện tới nay gian nan nhất, trọng yếu nhất một trận chiến, trong cơ thể pháp khí khởi động tốc độ đạt tới trước nay chưa từng có trình độ. Loan Sinh Lân ấu đầu tóc dài ở giữa bạc và trắng chuyển biến, dưới chân sóng nước càng lúc càng cao, cuối cùng, đưa tay như đứng trên đỉnh núi, liếc Lục Thương Sinh bước về phía sau, 36 đạo lôi cực trận, lôi bộ thần minh hóa ý niệm. Người đáng tiếc chỗ nào, ngữ điệu Lục Thương Sinh nhàn nhạt, hai người cách nhau vài dặm, thường xuyên nói chuyện, thanh âm lại rõ ràng lọt vào tai đối phương. Sóng và gió trên biển như yên tĩnh lại. Lôi cực trận của ngươi, nếu đạt tới 72 đạo, hôm nay ta sẽ coi ngươi là một đối thủ đáng kính. Mà hiện tại, lại kém hơn một chút, Loan Sinh Lân ấu nói. Lục Thương Sinh cười khổ, trong lịch sử Lôi Tiêu Tông, tất cả tu thành 72 đạo lôi cực trận, đều là tiên hiền trường sinh cảnh. Ta mới ngũ hải, cho nên, hai người các ngươi cùng nhau đi, Loan Sinh Lân ấu nói. Nghe nói như thế, Long Điện cùng Lục Thương Sinh đều mí mắt co rút lại. Có một loại cảm giác bị nhục nhã, chiến hỏa trong cơ thể càng cháy càng vượng. Xa xa chúng võ tu trên Minh Nguyệt Thất Tinh các đều bị khí phách Loan Sinh Lân ấu sợ ngây người. Thế hệ trẻ, không có bất luận kẻ nào, có thể lấy một địch hai đối kháng hai vị người thừa kế liên thủ. Huống chi là hai người mạnh nhất đông cảnh, ầm ầm, Lục Thương Sinh lơ lửng giữa không trung cách biển mấy trượng, trong máu thịt đuôi lông mày xuất hiện điện văn, hai đồng tử hóa thành lốc xoáy lôi điện. Lợi hại vô cùng, chiến ý xông thẳng cửu tiêu. Hai tay chỉ trời, lập tức phong vân biến ảo, 36 đạo lôi điện quang trụ cùng lôi bộ thần minh chiến pháp ý niệm đồng thời xuất hiện trên biển. Tiếng sấm không dứt, điện mang như xà toa uốn lượn, duyên hải thẳng đến Loan Sinh Lân ấu. Toàn bộ hải vực đều trở nên sáng ngời, ngao, Long Điện thét dài, phát ra tiếng rồng ngâm kéo dài, tóc ngược nhằm phía thương khung, đạp rồng ngự sóng đi về phía trước. Thanh đồng chiến sóc trong tay vung ra, đem mặt nước rạch ra, lan tràn về phía ngọn núi sóng nước dưới chân Loan Sinh Lân ấu phía trước. Chia rẽ, bể nghĩa vạn dặm, khí thế kia, giống như muốn tách binh tổ trạch ra. Loan Sinh Lân ấu bước về phía trước một bước, ngọn núi sóng lớn cao ngất dưới chân, pháp khí đi theo hắn, như đường cong đè lên, giống như mây xanh trăng khuyết, đem hai người vùi lấp ở phía dưới. Long Điện cùng Lục Thương Sinh ngẩng đầu nhìn lại. Mặt nước trên đỉnh đầu, bị áo bào trên người Loan Sinh Lân ấu chiếu rọi giống như bầu trời sao chân chính, đột nhiên áp tới bọn họ. Lôi bộ thần minh chiến pháp ý niệm, nâng lên hai tay, muốn chống đỡ lên xuống dưới tinh không. Lục Thương Sinh khống chế 36 đạo lôi cực trận, cùng nhất sóc bổ ra Long Điện, một trái một phải, bộc phát toàn thân pháp khí, thi triển cả đời võ học, hợp lực nghênh đón đạo kia mang cho bọn hắn áp lực cực lớn thân ảnh. Ầm ầm. Khí cơ quấn quýt, sóng lớn nổ tung trong sự va chạm của ba đại cường giả, Thanh Long và Lôi Bộ Thần Minh Pháp tướng đều vỡ nát. Long Điện và Lục Thương Sinh bay ngược trở về, miệng mũi đều chảy máu. Mà Loan Sinh Lân ấu đã từ đỉnh đầu hai người bọn họ bay qua, như một đạo lưu ngân màu bạc, cắt qua mặt biển, sau khi đến gần Minh Nguyệt Thất Tinh Các, mới là đột nhiên như cột sáng xông thẳng lên trên, lâm không đứng ở cùng tầng thứ 7 các ngang hàng địa phương, các tiên đồng. Người mới là đối thủ của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.